Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4226, lời nói vừa dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên đang xếp hàng khác, đôi mắt của một cô gái giấu dưới chiếc áo choàng đang lấp lánh ánh sáng. Sau khi nhìn thật kỹ Diệp Bắc Minh, Gô Ta rời khỏi hàng ban đầu, đi về hướng bên này. Lão giả lại ẩn mình vào chiếc áo choàng rộng thùng thình. Vô hồn nhả ra một câu, sinh thần bát tự. Gô gái liếc nhìn Diệp Bắc Minh trên chiếc thuyền, nói tháng 9 năm 387, Thiên Khuê, ngày 7, lão giả thắp lên một ngọn nến trắng. Sau khi cô gái cầm nến minh chúc thì bước nhanh lên thuyền. Ngay sau đó, một thanh niên mặc áo choàng tím bước đến, lên thuyền cùng với hơn chục người theo sau. Một người đàn ông với gương mặt chữ quốc dẫn đầu, theo sau là 5 người nam nữ. Trên người mỗi người đều có một cỗ khí tức bí ẩn, một bộ dạng khác hẳn với người thường. Đủ người rồi, xuất phát. Lão giả giận dữ phun ra một câu. Chiếc nạng trong tay lão giả nhẹ nhàng đẩy chiếc thuyền hướng về phía minh giới đối diện. Chiếc thuyền lướt đi vài trăm mét rồi từ từ dừng lại. Người thanh niên mặc áo choàng tím nháy mắt, một thanh niên khác từ từ đi về phía Diệp Bắc Minh đang ngồi khoanh chân trên thuyền. Hắn huýt sáo với vẻ trịch thượng, suy suy, suy, thằng nhóc, này, chính là mày đấy, đi chèo thuyền đi. Nói xong hắn chỉ vào mái chèo. Diệp Bắc Minh cau mày, tôi chỉ có một người, các người cộng lại có hơn 10 người, sao lại đến lượt tôi phải chèo nhỉ? Thanh niên cười đều một tiếng, nói, nhóc con, cũng biết là mày chỉ có một mình à, chỉ là cảnh giới thần hoàng nhỏ nhoi, cũng dám cãi lại tao, ông đây sẽ cho mày một cơ hội nữa, đi, chèo, thuyền. Lời nói vừa dứt, bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên as để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.